tốt nhất con dê. Chương 2348, tinh diệu chướng nhãn pháp. Góc truyện audio.com. Chương 2349. Tinh diệu chướng nhãn pháp gặp Hàn Băng sảng khoái như vậy phụ họa Viên Giang. Lâm Vũ không phải do hơi kinh ngạc nhìn Hàn Băng liếc mắt. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy Hàn Băng như thế chất vấn chính mình. Một bên Viên Giang cũng đồng dạng hết sức kinh ngạc. Thủ sủng nhược kinh nhìn qua Hàn Băng hưng phấn nói. Hàn đội trưởng, đây là hai người chúng ta lần đầu ý kiến như thế nhất trí a. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đứng tại ta bên này. Ta không phải đứng ở bên nào. Ta chỉ là đứng tại sự thật bên này. Hàn Băng trầm giọng nói ra. Sự thật chứng minh, lần này, Hà đội trưởng xác thực sai. Vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Đỗ Thắng cau mày hỏi. Nếu như đám người này thật là vạn hữu người, vậy coi như phiền toái. Phiền toái cái gì? Toàn thành lùng bắt, Viên Giang hư lạnh một tiếng. Nói ra, ta vậy liền tự mình dẫn người lùng bắt bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn còn tại trong thành, ta liền đem bọn hắn bắt đi ra. Nói xong hắn vung tay lên, kêu lên dưới tay mình nhanh chóng rời đi. Đỗ Thắng thấy thế hơi chần chờ, cũng lập tức hướng Lâm Vũ cùng Hàn Băng lên tiếng chào. Mang lên người một nhà rời đi. Hai vị chú ý an toàn. Hàn Băng cao giọng hướng Đỗ Thắng cùng Viên Giang hô một tiếng. Chờ đến Viên Giang cùng Đỗ Thắng sau khi đi xa, Hàn Băng mới khinh miệt liếc Viên Giang bóng lưng liếc mắt. Cười nhạo nói, ngu xuẩn, nguyên bản còn nhíu chặt lấy lông mày mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Lâm Vũ nghe vậy lông mày thả lỏng. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Băng, trầm giọng hỏi, cái này ngươi nói là, suỵt, Hàn Băng hướng Lâm Vũ làm cái im lặng thủ thế, chỉ một bên xe, nói ra, lên xe hẳng nói. Nói xong nàng kêu lên một bên tiểu đội trưởng phân phó một tiếng. Sau đó mang theo Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ lên xe. Trực tiếp lái xe lái rời núi Thiên Độ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tràn đầy nghi ngờ nói. Ta mới vừa rồi là lừa bọn họ. Hàn Băng cười cười. Nói ra, bộ phận kỹ thuật si cha sau đó. Cha ra kết quả, thật chứ, Lâm Vũ hai mắt bỗng dưng sáng lên, tiếp theo cảm giác càng thêm mê hoặc, hỏi, vậy ngươi tại sao phải lừa bọn họ, hẳn là kết quả này, không thích hợp nói cho bọn hắn, thông minh, Hàn Băng cười nói, nghe nói như thế, Lâm Vũ càng thêm tinh thần tỉnh táo, gấp giọng truy vấn, cái này giúp người rốt cuộc là ai? Ngươi xem trước một chút cái này mấy tờ ảnh chụp. Hàn Băng nói xong từ trong điện thoại di động tìm kiếm ra mấy tờ ảnh chụp đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ vội vàng nhận lấy xem xét. Chỉ gặp trên điện thoại di động là một chương giám sát screenshot. Trên tấm hình là trong đêm đường cái. Ánh sáng có chút tối. Nhưng có thể thấy rõ trên đường cái một cỗ phi nhanh màu đen đừng khắc xe thương vụ. Biển số xe cũng có thể thấy rõ ràng. Đây chính là bọn họ ngồi cỗ xe. Lâm Vũ vội vàng hỏi. Đúng, Hàn Băng gật đầu nói. Kỳ thực bộ phận kỹ thuật vừa bắt đầu điều tra ra trọng điểm khả nghi cỗ xe có 5 chiếc. Cũng không bao quát chiếc này. Ồ, Lâm Vũ không phải do hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Bởi vì chiếc xe này là một nhà máy xe tuyến. Mỗi ngày trong đêm cũng sẽ ở cái này đoạn thời gian chuyên đưa đón mấy tên trực ca đêm xưởng lãnh đạo tan ca. Hàn Băng giải thích nói. Mỗi ngày đều sẽ có 4-5 người ngồi chuyến xe này, đồng thời chiếc xe này sẽ từng cái đưa bọn hắn về ở lại cư xá. Đêm qua cũng là dạng này. Lần này xe tuyến cùng bình thường. Đem mỗi người đều đưa đến bọn hắn sở tại cư xá. Căn bản không có bất cứ dị thường nào. Này ngược lại là cái rất tốt ngụy trang. Lâm Vũ nghe vậy cũng không khỏi khen ngợi nhẹ gật đầu. Cái này chướng nhãn pháp nghe xác thực thiên y vô phùng. cho nên bộ phận kỹ thuật bên kia vừa bắt đầu thiếu chút nữa bị nó lừa qua đi. Hàn Băng vừa cười vừa nói. Thẳng đến đem tất cả hiểm nghi cỗ xe điều tra xong. Phát hiện không có vấn đề. Bộ phận kỹ thuật lúc này mới quay đầu lại lần nữa tra xét một lần. Có ý tứ là, đem tra được chiếc xe này thời điểm. Bộ phận kỹ thuật đột nhiên phát hiện. Trên chiếc xe này một người trong đó xuống xe cư xá. Cùng tối hôm qua tuần tra ghi chép bên trên. Quân cơ sử đội tuần tra viên kiểm tra khả nghi nhân viên thời gian cư xá là cùng một cái cư xá. Cho nên bộ phận kỹ thuật liền trọng điểm điều tra một cái. Nói xong Hàn Băng hoạt động xuống điện thoại. Tìm kiếm ra phía sau mấy tờ ảnh chụp. Nói ra, ngươi nhìn kỹ một cái này hai tấm ảnh chụp. Lâm Vũ tập trung nhìn vào. Chỉ gặp bức ảnh đầu tiên biểu hiện là đừng khắc xe thương vụ bên trên ngay tại xuống xe một thân ảnh. Tấm thứ hai ảnh chụp biểu hiện là quân cơ sử đội viên ngay tại ven đường đề ra nghi vấn một tên đang mặc nam tử áo đen. Lâm Vũ trừng to mắt cẩn thận phân biệt một phen. Tiếp theo hơi kinh ngạc hỏi. Bọn hắn đề ra nghi vấn cái này người. Chính là từ trên xe bước xuống cái này người. Đúng. Hàn Băng gật đầu nói. Cũng liền nói là, cái này người từ trên xe sau khi xuống xe, tiến nhập cư xá dạo qua một vòng lại đi ra. Vừa lúc bị chúng ta đội tuần tra viên phát hiện, gặp hắn khả nghi, liền thẩm vấn một phen. Thẩm vấn hậu phát hiện hắn không có vấn đề, cho nên liền thả hắn đi. Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ hai đầu tin tức một hội tụ. Chúng ta lập tức liền khóa chặt hắn. Cái này thật đúng là đúng dịp. Lâm Vũ cười cười, nói ra, nếu như không phải hai cái này huynh đệ vừa vặn gặp được hắn. Chỉ sợ chúng ta hôm nay thật đúng là khó bắt được bọn hắn. Còn có lại thêm sao? Hàn Băng ý vị thâm trường cười nói. Cái này người ngươi cũng nhận biết. Ngươi đoán xem hắn là ai, cách trương.